Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, gõ. Mặc dù biết làm ra nói linh tinh bản Tam Quốc diễn nghĩa, sẽ khiến cực lớn phong trào, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bản thân hắn ở Vinh Quốc, phủ an bình sinh hoạt, có thể so sánh với to lớn nhân khí thu hoạch, Giả Tông vẫn cảm thấy tương đương đáng giá. Bị chính nhị lão gia gọi lên khiển trách vừa thông suốt, hắn không có quá mức để ý, toàn bộ làm như làm gió bên tai, cũng không biết Giả Chính là thật choáng váng vẫn là giả ngu. Giả Tông thật muốn trên sự nỗ lực tiến vào trong phủ hai vị kia nữ tính đại lão, có thể cho phép dưới hắn hay sao? Có lẽ biết đến, có lẽ không biết, tóm lại Giả Chính hung hăng bày về nhà một lần chủ uy phong, cũng không nói lại giám sát loại hình mà nói, trực tiếp phất tay đem Giả Tông đuổi đi. Chưa rời khỏi nhị phòng địa bàn, nửa đường lại bị một vị nào đó không nhận ra đại nha hoàn ngăn cản. Đại nha hoàn kia tự xưng Trân Châu, chính là nhận lão thái thái mệnh lệnh mời Tông Tam gia đi đến Vinh Khánh Đường. Đến thật nhanh a. Giả Tông sớm có chuẩn bị tâm tư, cũng không có gì tâm hoảng khí đoạn, đi theo đại nha hoàn phía sau Trân Châu trực tiếp chạy tới Vinh Khánh Đường. Lời nói, hắn xuyên qua tới đã hơn 2 năm, đây là Giả Tông lần đầu tiên đến Vinh Khánh Đường, thật lòng không dễ dàng a. Vinh Khánh Đường xa hoa giàu sang cũng không cần nói thêm. Đến đại sảnh, Giả Tông không chút hoang mang tiến lên lễ ra mắt vấn an. Người là Tông Ca Nhi. Nguyên bản nằm nghiêng ở cạnh trên giường lão thái thái, thấy được Giả Tông lúc đột nhiên sững sờ, ở bên cạnh đại nha hoàn phục thị rơi ra thân, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cũng không trách nàng như vậy, phàm là gần nhất 2 năm mới thấy được Giả Tông người trong phủ các loại, không khỏi kinh ngạc không tên. Thật sự, Giả Tông tuổi còn nhỏ, dáng dấp lại cao lại tăng lên, bây giờ không giống như là một vừa rồi 9 tuổi ra mặt tiểu thiếu niên. Nói hắn 14-15 tuổi đều có người tin. Lão thái thái lúc này chính là như vậy. Không đợi Giả Tông đáp lời, Trần chờ nói, nhớ không lầm, Tông Ca Nhi mới vừa vặn 9 tuổi a. Thưa lão thái thái, Tôn Nhi vừa qua khỏi 9 tuổi mới 1 tháng. Giả Tông bày ra một bộ dễ bảo tư thái, tự diễu nói, bởi vì thân cao thể tráng nguyên nhân, không biết còn tưởng rằng Tôn Nhi sắp thành năm. Lão thái thái nhịn không được cười khẽ một tiếng. Trong phòng nguyên bản có chút ngưng trọng không khí, lập tức quét sạch sành xanh. Người khỉ con này, dáng dấp xác thực lại cao lại tăng lên, thấy liền tinh thần, dù sao cũng là Tôn Nhi, Vinh Quốc phủ đời sau. Lão thái thái còn không đến mức bày ra hung thần ác sát sắc mặt, đương nhiên nên cho gõ cũng không phải ít. Các loại tiếng cười dừng, nàng lúc này mới chậm tiếng mở miệng, nghe nói người gần nhất viết một quyển kêu Tam Quốc diễn nghĩa tiểu thuyết, ở kinh thành náo động lên lớn như vậy phong ba, còn tốt chẳng qua là đem một chút dân gian lưu truyền Tam Quốc chuyện xưa thống hợp đi lên, lại tham khảo một chút chính sử ghi lại làm ra tiểu thuyết chuyện xưa, chả được cái vẹo gì. Trong lòng bình tĩnh, vẻ mặt không thay đổi, Giả Tông không nhanh không chậm giải thích, Tôn Nhi cảm thấy thú vị liền dùng thời gian ở không viết chơi, không nghĩ tới vậy mà nhận lấy không ít độc giả hoan nghênh. Nào chỉ là hoan nghênh, dùng lửa nóng hình dung đều không quá đáng. Lão thái thái giọng nói nhàn nhạt, đưa mắt nhìn Giả Tông một mới thản nhiên nói, người sau đó có tính toán gì, có hay không ở trên khoa cử đánh nhau chết sống ý nghĩ. Nhìn như hững hờ, có thể trong phòng bầu không khí lại từ từ trở nên ngưng trọng, cũng không phải nói nhất định không thể để cho Giả Tông ra mặt, dù sao đều là Vinh Quốc phủ con cháu, chẳng qua là Giả Tông không thể ló đầu quá nhanh, ít nhất cũng được các loại Giả Bảo Ngọc cái này con cháu đích tôn ra mặt về sau ló đầu mới tốt. Nữa, nếu Giả Tông bị trước mắt phong quang mê bỏ ra cặp mắt, có cái gì không nên có vọng tưởng. Lão thái thái một chút không ngần ngại hảo hảo. Gõ một cái, chịu chủ lưu tập tục ảnh hưởng. Cứ việc xuất thân huân quý. Có thể lão thái thái vẫn là cho rằng khoa cử vào sĩ mới là quan trường chính đồ. Lão thái thái, tôn nhi hiện tại tuổi còn nhỏ, coi như muốn khoa cử vào sĩ, ít nhất cũng được các loại sau khi thành niên đi. Đối với người khác nhau, tự nhiên được có khác biệt giải thích. Đại lão gia vạn sự không để ý tới, nhị lão gia chỉ biết khiển trách. Giả tông tự nhiên có thể thuận miệng lừa gạt, nhưng lão thái thái ở trước mặt lại không thể nói hưu nói vượn. Vinh quốc phủ còn có thể miễn cưỡng duy trì quốc công phủ thể diện. Lão thái thái công lao thuộc về thứ nhất, tăng thêm kiến thức rộng rãi trải qua rất nhiều, muốn thuận miệng lừa gạt chính là nằm mơ. Giả tông cũng là sớm có so đo, nghe vậy không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời. A hát xong, là như vậy hay sao? Lão thái thái lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm giả tông đã lâu, lúc này mới thản nhiên nói. Xem ngươi khỉ con này viết Tam Quốc khá là ý tứ, làm sao lại không nghĩ tới ở trên khoa cử cố gắng dụng công đây. Lão thái thái không biết, giả tông bất đắc dĩ cười khổ, buồn bực nói, bên ngoài người đọc sách, thế nhưng là đối với tôn nhi viết ra Tam Quốc dùng ngòi bút làm vũ khí, còn kém chỉ về phía lỗ mũi lên án mạnh mẽ thô bỉ đơn sơ. Không cần để ý tới đám người này, chẳng qua là múa mép khua môi lợi hại, khoát tay áo. Lão thái thái nhìn tâm tình không tệ, cười mắng, xem chừng đám này người đọc sách là ghen ghét người khỉ con này viết ra tốt chuyện xưa. Không cần lo lắng, tôn nhi cũng cho là như vậy. Giả tông ngượng ngùng cười nói, tôn nhi viết chẳng qua là tiểu thuyết chuyện xưa, cũng không phải đường đường chính chính văn chương, cũng không biết những người đọc sách này cái nào như thế nhàn rỗi. Lão thái thái từ chối cho ý kiến, cứ việc lúc này lòng của nàng đã an hơn phân nửa, nhưng vẫn là muốn gõ một cái giả tông mấy câu. Đừng tưởng rằng viết tiểu thuyết xảy ra chút nhũ danh liền lâng lâng không biết vì sao. Mặt khác, nàng cũng có ý tưởng nắm chặt một chút. Sau đó giả tông tái xuất tiểu thuyết chuyện xưa mà nói, tốt nhất trước hết để cho nàng nghe một chút, cũng khá đùa cái việc vui. Dứt bỏ những thứ không nói khác, giả tông tiểu tử này viết tiểu thuyết chuyện xưa vẫn rất có chút ít ý tứ. Mặc kệ là trước mắt bốc lửa kinh thành Tam Quốc diễn nghĩa, vẫn là phía trước viết chuyện thần thoại, lão thái thái đã nghe qua sau đều cảm thấy không tệ. Là một đuổi thời gian nhàm chán thủ đoạn cao cường. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không phải. Giả tông không biết lão thái thái tâm tư, coi như biết đến cũng sẽ không thái quá để ý. Nói thật, bao gồm trứng phượng hoàng giả bảo ngọc ở bên trong, còn có tam xuân các loại tôn tử tôn nữ, ở lão thái thái trong mắt đều là giải trí đồ chơi. Giả tông muốn được lão thái thái xem như chọc cười tử chưa tư cách. Đương nhiên, nếu theo bản tâm mà nói, hắn là tuyệt đối không vui, cũng không phải kéo không xuống mặt, mà là thật không muốn cùng lão thái thái có bao nhiêu gặp nhau. Mặc dù có nhúng chàm Vinh quốc phủ tài nguyên dã tâm, lại không nghĩ thông qua lấy lòng lão thái thái con đường này bây giờ quá mức mệt nhọc. Vinh Khánh Đường bên này chuyện chó má suối quẩy quá nhiều, hơn nữa còn đặc biệt bắt mắt. Tiểu bối bên trong, vô luận ở lão thái thái trong mắt vẫn là nhị thái thái trong lòng, đều chỉ cần giả bảo ngọc cái này hạch tâm là có thể. Căn bản dung không được một cái khác đồng bối thiếu niên ở Vinh Khánh Đường pha trộn. Còn có trong phủ cái nhóm này có mặt bài nha hoàn bà tử cùng quản sự nhìn chằm chằm, đó cũng không phải là nói giỡn. Cũng may giả tông vận khí luôn luôn không tệ. Không đợi lão thái thái mở miệng gõ, liền có nha hoàn vội vã vào cửa. Thanh tú khuôn mặt nhỏ tất cả đều là lo lắng, cũng bất chấp giả tông ở đây, nói thẳng, lão thái thái, bảo nhị ra bệnh, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana,